Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1602, đậu đen rau muống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, lạc quan phong phú vượt qua mỗi ngày sinh hoạt thực sự cùng Lạc Xuyên không có quan hệ gì. Đi ra ngoài nửa giờ sau hắn thì hối hận tại sao mình muốn nhàn không có việc gì đi ra, trên trời lớn như vậy cái mặt trời, rõ ràng cũng không phải là đi ra chơi khí trời được chứ. Thời điểm này chính mình nằm trên ghế salon, một tay cầm ma huyễn điện thoại di động, một tay cầm iCola, không thoải mái sao? Mà lại lớn nhất mấu chốt nhất là, quyển sách này thế nhưng là lấy bán đồ làm chủ đề đó a uy. Hiện tại hắn làm sự tình có bao nhiêu phù hợp điểm ấy? Lạc Xuyên ở trong lòng đậu đen rau muống lấy, tùy tiện tìm cái giống như là tiệm nước giải khát địa phương đi vào. Mát lạnh khí tức nhất thời cuốn tới, để hắn nhịn không được sợ run cả người. Loại cảm giác này tựa như là mùa hè nóng bức bỗng nhiên đi tới, mở ra máy điều hòa không khí gian phòng, loại kia kích thích cảm giác dường như cả người đều sống lại. Cynthia tự nhiên là không có có điều hòa loại vật phẩm này. Làm lấy ma lực vì nhiên liệu thế giới, nơi này phát triển đương nhiên sẽ không đình trệ, diễn sinh ra được rất nhiều tương quan đồ vật. Tựa như trước mắt dùng để hạ nhiệt độ ma pháp trận. Với cái thế giới này mà nói, này chủng loại hình siêu phàm lực lượng ứng dụng không sai biệt lắm thì tương đương với máy điều hòa không khí thông dụng trình độ. Cho nên nói tuyệt đối đừng tin tưởng một ít trong tiểu thuyết miêu tả tràng cảnh. Người ta đều có ma pháp, thông thường sinh hoạt chẳng lẽ thì sẽ không biến hóa. Phải biết phát triển văn minh từ trước đến nay đều là toàn phương diện, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có bao nhiêu ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Nơi này ngoại giới nhân tố chỉ là thế giới nguy cơ loại trình độ kia. Lạc Xuyên cũng không biết mình cái gì thời điểm nhiều hơn ở trong lòng đậu đen rau muống thói quen. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, rất nhanh liền có nhân viên cửa hàng đi tới, là tên tuổi tác không lớn nữ hài. Có lẽ là làm việc ngoài giờ, Lạc Xuyên trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần hoài niệm. Ngài khỏe chứ, muốn chút gì? Lạc Xuyên nhìn lấy nữ hài đưa tới danh sách, quảng cáo, được chứ, vẫn là cái gì đều xem không hiểu. Hệ thống hán hóa tại một số phương diện nhưng thật ra là không có gì dùng. Tựa như hoa hạ rất nhiều món ăn, cùng loại nổ phật thủ, bách điều chiều phượng, ảm nhiên tiêu hồn cơm cái gì, muốn là lần đầu tiên nghe nói chỉ từ tên ngươi có thể tưởng tượng đến nó đến cùng là cái gì không? Trước mắt cũng là loại tình huống này, hơn nữa còn có văn hóa khác biệt, Lạc Xuyên khép thực đơn lại tuy nói xem không hiểu, nhưng trên mặt thần sắc lại không có bao nhiêu biến hóa, bất kỳ tình huống gì phía dưới bảo trì bình ổn tâm thái là thân là lão bản chuẩn bị tố dưỡng. Đến phần trong tiệm bảng hiệu đồ uống. Lạc Xuyên nói ra chính mình thường xuyên nói lời nói, nữ hài nhìn chằm chằm Lạc Xuyên tựa hồ đang ngẩn người. Sau khi nghe được người lời nói lại trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thẳng đến Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng sau mới hoàn hồn. A nha, ta đã biết ngài chờ một lát, lưu lại câu nói này về sau tiểu cô nương liền sắc mặt đỏ đỏ chạy về. Lạc Xuyên thở dài, quả nhiên, quá đẹp trai cũng là một loại gánh vác. Vừa mới đi trên đường hắn thì nhận lấy không ít người đi đường chú ý, còn có mấy tên nhiệt tình thiếu nữ tiến lên đáp lời. Bất quá đều bị hắn mỉm cười cự tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại tình huống này kỳ thật Lạc Xuyên cũng rất bất đắc dĩ, nhưng lại không có biện pháp giải quyết, hắn cũng không thể mỗi lần đi ra ngoài đều mang áo choàng a ai, dù sao quá đẹp trai đều là lỗi của hắn. Hờ, lão bản, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô, vẻn vẹn theo thanh âm liền có thể phán đoán ra chủ nhân của hắn tâm tình là cỡ nào kinh ngạc. Nghe có chút quen thuộc, Lạc Xuyên theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, người tới là vị nhìn qua không đến 30 tuổi nam nhân, cùng loại Anh quốc quý tộc giống như phục sức, mang theo quỳ lạy mũ còn cầm lấy căn gậy trống. Trời nóng như vậy đem chính mình che như thế kín không thấy nóng sao sao. Nhìn qua cũng có chút quen thuộc, à, nghĩ đến, Hermen. Hermen cũng phát giác được thanh âm của mình có chút lớn, đối với những cái kia hướng hắn quang tới ánh mắt khách hàng lộ ra áy náy nụ cười. Lạc Xuyên khẽ gật đầu, liền coi như là chào hỏi. Hermen cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Lạc Xuyên đối diện. Lão bản tự mình một người. Lạc Xuyên gật đầu, như thế cái nam ngồi tại chính mình đối diện luôn cảm giác là lạ, lần sau tới có phải hay không cần phải đem Yêu Tử Yên kêu lên. Những ngày này trong tiệm đều không có mở cửa, lão bản gặp sự tình gì? Hermen trinh sát theo thói quen tiến hành phỏng đoán, không kém bao nhiêu đâu, có chút hao tổn tốn thời gian. Lạc Xuyên không có giải thích ý nghĩ, phát giác được điểm này Hermen cũng thức thời không có hỏi nhiều. Lúc trước vị kia nữ hài cũng bưng Lạc Xuyên đồ uống đi tới. Ngài điểm đồ vật, cảm ơn, Lạc Xuyên lễ phép nói tạ, sắc mặt của cô gái biến đến càng đỏ, dài đến lại đẹp trai, hơn nữa lại có lễ phép, tuy nói mặc quần áo rất phổ thông thế nhưng loại khí chất đặc thù là tuyệt đối không che giấu được. Chẳng lẽ là vạn hoa hội chợ sau khi kết thúc còn lưu tại Sentia quốc gia khác quý tộc. Nữ hài cảm giác lòng của mình nhảy rất nhanh, sau đó nhìn về phía ngồi ở phía đối diện khách nhân. Ngài muốn chút, Hermen trinh sát, nữ hài hơi hơi mở to hai mắt tựa hồ rất kinh ngạc bộ dáng. Há, xem ra ngươi biết ta, Hermen mang trên mặt phơi phới nụ cười. Đúng vậy, ta trước đó tại trên báo chí thấy qua ngài cố sự. Nữ hài giống như thấy được trong suy nghĩ thần tượng, có thể cho ta một cái ký tên sao? Đương nhiên có thể, Hermen vui vẻ đáp ứng. Xem ra tại bất luận cái gì thế giới xã hội loài người bên trong đều có truy tinh tập tục a, Lạc Xuyên nhấp một hớp màu xanh đậm đồ uống, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ân, vẫn rất uống ngon, vị đạo rất đặc biệt giống như là rất nhiều hoa quả hỗn hợp loại hình, rét lạnh lạnh, nhẹ nhõm liền xua tán đi thân thể lưu lại thời tiết nóng. Bất quá nói đi thì nói lại, Lạc Xuyên nhìn lấy cười ha hả Hermen cùng luôn miệng nói tạ thiếu nữ. Quảng cáo, vị này chúc mộng sự vụ sở trinh sát nổi danh như vậy sao? Tốt a, Lạc Xuyên thừa nhận, hắn có chút chua. Hắn dù nói thế nào cũng là khởi nguyên thương thành lão bản, mở tiệm thời gian dài như vậy thế mà không có một cái nào khách hàng cùng hắn muốn qua ký tên. Các ngươi là ta mang qua kém nhất một giới khách hàng. Nữ hài muốn Hermen ký tên, trước khi rời đi vẫn không quên đối với Lạc Xuyên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lạc Xuyên nhấp một hớp đồ uống, tâm tình vui vẻ, nữ hài về tới chỗ làm việc, bạn tốt của nàng đã nhận ra dị dạng. Ấy, mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ? Ngô, rất đẹp, tiểu tuyết, ta cảm giác mình muốn yêu đương. Cũng là vừa mới ngươi nói cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, hoàn toàn chính xác, thật đẹp trai. Đúng không, đúng không, bất quá người ta xem xét cũng là quý tộc, ngươi thì đừng nghĩ. Ảo tưởng nghĩ một hồi đều không được sao? Không được, ngươi có thể là của ta. Chấm, hở, Lạc Xuyên mơ hồ nghe được bàn ăn đằng sau truyền đến thiếu nữ nói chuyện với nhau âm thanh. Chính mình hẳn là nghe lầm, ân, nghe lầm, thu hồi suy nghĩ, Lạc Xuyên bắt đầu phẩm vị trong tiệm đồ uống. Rét lạnh lạnh, vị đạo rất không tệ, lời này mới vừa rồi là không phải đã nói rồi, cái này không trọng yếu, là thật thẳng uống ngon, sau khi trở về cùng yêu tự yên nói xuống, để cho nàng cũng làm điểm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.